Đô thị tu chân y thánh. 93, chương 93, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì tới gần màn đêm duyên cớ, trên đường xe cộ cũng dần dần có chút nhiều hơn. Phía trước bài khởi một cái hàng dài, mà ở vào thời điểm này, mặc dù là cho dù tốt xe cũng chỉ có thể lão lão thật thật đợi được. Theo chen chúc dòng xe cộ chậm rãi sử động, bên trong xe, Trần Diệu Dương liếc mắt một cái chính đang nhắm mắt dưỡng thần Trần Phi. Bỗng nhiên nhịn không được mở miệng nói. Trần tiên sinh, xin lỗi, cho ngươi ở hương càng gặp được như thế không càng nhanh chuyện tình. Trần tiên sinh khách khí, động thủ tựa hồ không phải là hương càng bản địa thế lực. Hình như cùng ta vậy đến từ đại lục lĩnh nam tỉnh Giang Nam. Hổ báo đường. Không biết ba chữ này Trần tiên sinh ngươi nghe qua sao? Trần Phi nghe vậy thoáng mở mắt, chậm rãi nói, hổ báo đường, có thể từ Trần Phi trong miệng nghe được ba chữ này. Trần Diệu Dương lại cư nhiên lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, là bọn hắn, mà ở nhìn thấy đối phương cái này kỳ quái biểu hiện. Trần Phi hơi có chút nổi lên nghi ngờ. Không sai a, là hổ báo đường thì thế nào? Hắn đây là, tốt xấu trước mắt hắn trung niên nhân này cũng là cái gọi là hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia trưởng tử đi. Cũng không đến mức tùy tùy tiện tiện nghe được một cái đại lục hắc bang tên. Tự sợ đến như vậy đi. Hiển nhiên cái này không khoa học. Ngạch, khụ khụ, xin lỗi, là ta thất thố, không nghĩ tới lại là bọn họ ra tay. Có lẽ là nhận thấy được chuyện của mình thái. Trần Diệu Dương lúng túng ho khan mấy tiếng nói. Trần Phi nghe vậy không thể đưa không bĩu môi. Nhịn không được hỏi. Trần tiên sinh, lẽ nào cái này hổ báo đường rất mạnh đại sao? Cường đại, Trần Diệu Dương nghe vậy ngẩn ra. Chợt thoáng cười khổ mở miệng nói. Nếu là cùng chúng ta hương cảng năm đại hào môn so với. Hổ báo đường quả thật có thể xưng là cường đại. Có người nói tại nơi cái bang phái nội, có mấy người thực lực rất kinh khủng cổ vũ giả. Mặc dù là chợ đêm này chính mình siêu phàm vũ lực tên. Cũng không muốn đơn giản trêu chọc, tị kỳ phong mang. Vì vậy chúng ta Trần gia thế hệ trước thường xuyên nhắc nhở chúng ta. Phải chú ý tách ra đại lục thế lực trong. Thì có hổ báo đường ba chữ này. Trần Phi nghe vậy hai mắt mịt mờ hiện lên một xé tinh mang. Có thể làm cho đường đường hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia trưởng tử kiêng kỵ như vậy. Cái này hổ báo đường. Cũng quả thực lẫn vào rất mờ. Bất quá hơi chút suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thực cũng đúng. Dù sao Trần Diệu Dương trong miệng mấy cái gọi là thực lực rất kinh khủng cổ vũ giả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phải là Triệu Hâm trước nhắc tới. Liên quốc gia đều hết sức kiêng kỵ hổ báo đường tiên thiên cường giả. Phải biết rằng cái loại này tầng thứ tồn tại đã không thể dùng người thường để cân nhắc. Bởi vì hắn ngay cả có theo như vậy một bộ phận phó. Cho nên mới càng có thể cảm nhận được cái tầng thứ kia khủng bố. Quảng cáo, có thể chút nào nói không khoa trương một câu. Nếu là hắn không có vận khí nghịch thiên đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa. Tu vi thực lực vẻn vẹn chỉ là phổ thông nhất lưu cao thủ trình tự. Sợ rằng đều rất khó ở sư phụ hắn trong tay đi qua ba chiếu. Bởi vậy có thể thấy được, tiên thiên cường giả cùng một chảy cao thủ trình tự thực sự kém rất thật lớn. Nhất niệm đến nước này. Trần Phi cũng hiểu không cần phải sẽ cùng đối phương đàm luận chuyện này. Thẳng thắn thay đổi một đề tài hỏi. Trần tiên sinh, đấu giá hội là lúc nào? Đấu giá hội, Nga, ngày 8 giờ tối nay nửa. Bởi vì, này chàng ngoại hạng đấu giá hội là do chợ đêm tự mình dẫn đầu. Vì vậy đấu giá hội tổ chức địa điểm là ở nước Cạn Loan. Một tòa chợ đêm kỳ hạ đấu giá hội bên trong sân. Trần Diệu Dương nghe vậy ngay tức khắc mở miệng nói. Hương cảng chợ đêm, là áp đảo năm đại hào môn trên khủng bố hắc ám tổ chức. Cũng là ở cảng duy nhất một chân chính có thể khiến phía chính phủ thế lực kiêng kỵ. Nhức đầu tồn tại, nội tình hết sức đáng sợ. Sừng sững ở Hương Cảng đã kéo dài hơn 10 nhiều năm, thậm chí ngay cả năm đại hào môn đơn độc ý một cái lôi ra đến. Ở kỳ trước mặt sợ rằng đều chỉ có thể như trẻ con vậy nhỏ yếu. Theo như cái này thì, đây mới là Hương Cảng hắc thế lực ngầm trong chân chính ở vào đỉnh phong nhân vật. Bất quá những năm gần đây lại có vẻ đê điều rất nhiều. Không hiện núi, giấu giếm nước, nhượng ngoại giới không chỗ nắm lấy. Màn đêm buông xuống, từng chiếc một xa hoa hào xe lái vào được khen là Hương Cảng tầng cao nhất người giàu có khu biệt thự. Nước cạn loan, đại biểu cho đêm nay nơi này nơi nào đó có lẽ sẽ có một hồi khó có được thịnh hội. Đã định trước phi thường náo nhiệt, mà ở nước cạn loan chỗ cực sâu, lại có một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao vót tòa thành. Không, không sai, lại là một tòa chân chân chính chính tòa thành. Của mọi người nhiều cây tường vi cùng bụi gai vờn quanh dưới. Rêu xanh thạch bích lượn lờ theo từ xưa trang nhã quang huy. Đình tiền biệt viện, thạch bích thành tường, dài hành lang, ban đêm cổ bảo như hết thảy đều từ yên lặng trong sống lại vậy. Hoa lệ ngọn đèn chập chờn loài người thân ảnh, đủ tính thước cao binh sĩ pho tượng dơ cao trường kiếm. Tiên thể thủ vệ, làm xe cộ chậm rãi lái vào chỗ ngồi này thần bí tòa thành sau. Trần Phi mắt hơi híp, trầm mặc nhìn đây hết thảy. Viễn phương tòa thành trên chập chờn yếu ớt ánh trăng. Tuy rằng, tòa thành này bảo thoạt nhìn cũng không có khoa huyễn điện ảnh trong khoa trương như vậy. Thế nhưng cái này dù sao cũng là ở Hương Cảng A. Như vậy một tòa nhân khẩu siêu cấp dày đặc hiện đại hóa quốc tế đại đô sẽ. Lại cư nhiên có thể có như vậy một tòa chân thật tòa thành. Và lại hay là đang cái này càng tối theo danh người giàu có khu biệt thự. Nước cạn loan, khác đều có thể không nói. Chỉ là loại năng lực này, cũng đủ để Liên Trần Phi đều thất kinh. Nhìn với cặp mắt khác xưa, có lẽ là bởi vì kiêng kỵ duyên cớ. Chợ đêm ở Hương càng có rất đại đặc quyền. Tựa như cái này cổ bảo, toàn bộ Hương càng cũng chỉ có cái này một tòa. Trần Diệu Dương lời này như là đang mở thích, cũng giống là đang cảm thán. Dù sao đắt như bọn họ năm đại hào môn một trong Trần gia, cũng không có biện pháp tu kiến như vậy một tòa xưng bá. Đây không phải là vấn đề tiền, mà là thiếu tư cách. Trần tiên sinh, xin chào, ngươi không sao chứ? Ta nghe đại ca nói ngươi bị người tập kích. Thực sự là xin lỗi. Xin lỗi. Ngay Trần Diệu Dương dài hơn Lincoln đứng ở cổ bảo trước cửa. Trần Phi chậm rãi từ trên xe bước xuống sau. Ngay tức khắc có một đạo làn gió thơm xông vào mũi hiện lên mà đến. Chính là một thân lễ phục dạ hội trang phục đồng thục phân. Chỉ thấy hắn bây giờ biểu tình thập phần áy náy. Có lẽ là nghĩ nếu không là bởi vì mình nhi tử liều lĩnh. Dẫn đến Trần Phi bị tức giận một người ly khai. Cũng sẽ không có đến tiếp sau một loạt chuyện xảy ra. Dù sao nếu là bọn họ cùng nhau rời đi. Ở Hương Cảng, dám đối với bọn họ Trần gia người chính diện hạ thủ thế lực. Thật không nhiều, đa tạ đồng nữ sĩ quan tâm. Bất quá ta không có việc gì. Chúng ta còn là đi vào trước đi. Đây chính là tòa thành A, lớn như vậy. Ta tự hồ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thực sự. Trần Phi hướng về phía đồng thục nhàn khách khí cười cười. Sau đó xoay người quan sát trước mặt chỗ ngồi này cao vót cổ bào. Kìm lòng không đậu cảm thán nói. Nếu chờ mình có tiền, có muốn hay không ở Bắc Sơn cũng tu. Sửa, cái đồ chơi này ni. Chấm, Trần Phi sờ sờ cằm. Có chút ý động, thế nhưng, thục nhàn, chúng ta còn là đi vào trước đi. Đồng thục nhàn nghe vậy lúc đầu còn muốn nói điều gì. Lại bị một bên Trần Diệu Dương bỗng nhiên cắt đứt. Trải qua cái này một hai canh giờ tiếp xúc xuống tới. Trần Diệu Dương nhưng thật ra đã sơ bộ Mạc Thanh Sở Trần Phi tính tình. Biết hắn tuy rằng lực lượng rất khủng bố, nhưng dù sao vẫn là ở vào thanh niên nhân cái kia giai đoạn. Thiếu trầm ổn, lại thêm trước cũng không có tìm được tập kích mình sát thủ. Vì vậy lúc này trong lòng khẳng định khó chịu, không muốn nhắc lại chuyện này. Vì vậy hắn mới sẽ chọn ngăn cản. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ như thế. Còn có một cái nguyên nhân chính là Cố Kỵ Hổ báo đường. Dù sao đứng ở Trần gia trưởng tử, đại gia trưởng thân phận độ lớn của góc đến cân nhắc. Hắn tự nhiên không muốn cuốn vào loại này trình độ kinh khủng chính là không phải. Chân thực không cần thiết. Nhìn ai vậy? Đây không phải là Diệu Dương sao? Coi như chúng ta coi như là đã lâu không gặp đi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo có chút khàn giọng thanh âm già nua. Giọng nói có chút bất hòa thiện. Trần Phi nghe vậy nhíu mày. Không khỏi quay đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy từ tránh Rolls Royce siêu cấp limousine trên. Xuống một già một trẻ. Lão nhìn lớn ước chừng 60-70 tuổi. Vóc người mập mạp, sắc mặt cũng rất khô ráo. Ăn mặc một thân tây trang giữa hai lông mày có vẻ không ai bì nổi. Quảng cáo, đến mức ít, Trần Phi khóe mắt dư quang liếc về Kỳ bỗng nhiên mạnh lấy làm kinh hãi. Kim sắc xốc xếch tóc, bích màu xanh nhạt yêu dị thống khổ, cực kỳ tuấn lãng người ngoại quốc khuôn mặt, tái nhợt da thịt, còn có trong máu ẩn chứa dâng trào kỳ dị lực lượng. Con người của hắn mịt mờ xẹt qua một tia tinh mang. Khóe miệng theo nhếch lên một loại độ cung. Hấp huyết quỷ, hắn là thật không nghĩ tới. Ngày hôm nay không chỉ có gặp được bình thường điện ảnh trong mới có rộng rãi. Cao vót cổ bào, lại còn liên đới đụng phải phương Tây hắc ám thế giới thần kỳ loài. Hấp huyết quỷ, năm mới khi còn bé hắn theo bản thân sư phụ học võ thời gian. Sư phụ hắn tựu từng nói cho một ít hắn về phương Tây hắc ám thế giới tin tức. Cái gì hấp huyết quỷ, bóng đẻ u linh, tử linh vu sư, đêm trăng lang nhân vân, vân chờ đã, chờ các loại phương Tây kỳ huyễn tiểu thuyết trong loài. Nhưng thật ra là chân thực tồn tại. Mà mấy thứ này mặc dù không có trong tiểu thuyết viết khoa trương như vậy, nhưng vẫn là ủng hữu trùng trùng bất khả tư nghị lực lượng. Cùng hoa hạ nội lục thần bí cổ vũ giả chạy song song với. Nhượng người không thể coi thường. Về phần hắn trước mắt nhìn thấy cái này người phương Tây. Tuy rằng đích thật là cái hấp huyết quỳ. Nhưng hình như cũng chính là cái cấp bậc thấp nhất nam tước. Vẻn vẹn chỉ tương đương với cổ vũ giả trong tam lưu cao thủ trình tự mà thôi. Cái này đơn giản chính là mới mẻ một điểm. Nếu đổi lại là cái khác cùng bằng nhau cổ vũ giả tam lưu cao thủ. Trần Phi phòng chừng xem đều lười liếc mắt nhìn. Mã thúc, đúng lúc này, Trần Diệu Dương ở một bên khẽ khom người hướng không ai bì nổi lão giả giơ tay lên. Vẻ mặt lạnh lùng trong hơi hơi mang theo một chút lạnh ý. Theo lý thuyết, lấy hắn Trần Diệu Dương Trần gia trưởng tử, đại gia trưởng thân phận. Hoàn toàn không đến mức hướng tùy tùy tiện tiện một người khách khí như vậy. Nhưng thân phận của đối phương lại không bình thường. Chính là hương cảng năm đại hào môn trong bài đệ tam mã gia gia trưởng. Mã Thế Hào. Vì vậy mặc dù bọn họ Trần Mã hai nhà từ hơn 10 năm trước bắt đầu vẫn không đúng lắm phó. Thậm chí tương hỗ căm thù. Nhưng dù sao đối phương là cùng hắn phụ thân nhất cái bối phận. Đều thất lão 80, ở chưa triệt để xé rách ra mặt trước, hắn cũng chỉ có thể dối trá duy trì loại này giả khách khí. Miễn cho bị một ít người bắt được cái chuối, nói xấu, hành, một thân mập mạp Mã Thế Hào Trần Diệu Dương như vậy trầm trụ khí. Hừ lạnh một tiếng, chợt lại đưa ánh mắt về phía Trần Phi. Một đôi hẹp dài mập mạp mắt thịt gian bay vút quá một tia lạnh lạnh hàn mang. Trên cao nhìn xuống, lạnh lùng miệt thị nói.